Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, vi sư có mau. Lúc này, Tôn Ngộ Không là bó tay toàn tập, hiện tại Đường Tăng thật là quá lải nhải, nhưng hắn căn bản chịu không nổi. Tôn Ngộ Không đảo trong mắt một vòng, nói, sư phụ, vừa mới ta sau khi trở về. Cũng không có phát hiện ngài di lưu thứ gì, nhưng là trời nóng bức này, ngươi không phải đói bụng sao? Ta cho ngươi thải điểm trái cây tới. Tống Kiệt vừa nghe, sờ sờ mình có chút đói cái bụng, tâm suy nghĩ đây là một ý kiến hay, nhưng là Tống Kiệt là sẽ không nhường Tôn Ngộ Không dễ dàng như vậy đi. Lúc ấy, Tống Kiệt nói ra, ngươi đi có thể... Nhưng là ngươi đến cấp bần tăng lưu lại điểm đồ vật. Làm cho bần tăng tự bảo vệ mình. Tôn Ngộ Không nghe vậy. Hắc hắc nhất tiếu. Hắn nói ra. Sư phụ, nếu không phải ngài lấy bất động cái này kim cô bổng. Của lão Tôn cầm kim cô bổng đều cho ngươi. Tống Kiệt nghe vậy. Tức khắc liếc mắt một cái. Tâm suy nghĩ cái này kim cô bổng trọng đạt 108.000 cân. Chính mình liền một nho nhỏ tam tinh dị năng giả, sao có thể lấy đến động đồ vật nặng như vậy? Vi sư không cần ngươi kim cô bổng, kia đồ vật quá nặng, vi sư muốn ngươi hầu mau biến hóa, ngươi dạy cho ta đi. Tống Kiệt rất là trắng ra nói, hầu mau biến hóa, nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Đường Tăng, hắn nói ra, sư phụ. Ngài trên người một cây mao đều không có, muốn đi này biến hóa cũng vô dụng thôi. Tống Kiệt nghe vậy, hướng trên người mình nhìn xem. Quả nhiên, Đường Tăng trên người trơ trụi, đừng nói mao, tóc đều không có một cây. Nhưng là, Tống Kiệt là người thông minh bực nào? Tống Kiệt xoay cả người, cởi quần nhìn xem, sau đó Tống Kiệt lại xoay trở về. Đối với Tôn Ngộ Không hơi hơi nhất tiếu, cái này liền không cần ngươi lo lắng. Vi sư có mau, Tống Kiệt khẽ cười nói, Tôn Ngộ Không tức khắc liền hết chỗ nói rồi. Bất quá cái kia mau, cũng là có thể tiến hành biến hóa. Nếu Đường Tăng muốn học, Tôn Ngộ Không nơi đó có không dạy nói lẽ ra. Lúc ấy, Tôn Ngộ Không liền nói ra, sư phụ. Cái này hầu mau biến hóa, chính là 72 loại biến hóa. Bất quá ta cảm thấy 72 loại biến hóa ngài học không được. Không bằng, ta sẽ dạy cho ngài 3 loại biến hóa đi. Tống Kiệt vừa nghe, đừng nói 3 loại biến hóa. Dạy sẽ tự mình một loại cũng có thể a. Tống Kiệt xem qua Tây Du Ký, biết 72 biến không hiếu học. Giống Tôn Ngộ Không cái loại này tuyệt thế thiên tài, đều dùng rất dài thời gian học được, càng đừng nói chính mình một người địa cầu. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, gật gật đầu, nói, được, a là nào 3 loại biến hóa? Tôn Ngộ Không nói ra, xuyên tường, phân thân, hành thổ, ngươi xem coi thế nào? Tống Kiệt nghe vậy, toàn bộ đều là chạy trốn biến hóa a. Tống Kiệt lúc ấy liền có điểm không vui. Không phải, có thể để cho ta trở nên phi thường châu bò biến hóa sao? Tống Kiệt hỏi, Tôn Ngộ Không nghe vậy. Nói, có, mạnh mẽ, thần hành, phun lửa, học được cái này tam dạng lúc sau. Lên trời xuống đất không gì làm không được. Tống Kiệt nghe vậy, trong lòng lúc ấy liền ha hả nhất tiếu. Tâm suy nghĩ cái này Tôn Ngộ Không khẳng định là ở lừa gạt chính mình. Tìm 3 loại rác rưởi nhất biến hóa tới lừa dối chính mình. Tống Kiệt xem qua Tây Du Ký. Tại Tây Du Ký chi chung, Tôn Ngộ Không nhất nghiêu ích một loại biến hóa là biến hóa. Hắn có thể biến thành ruồi bọ, cục đá, phòng ở vân vân. Loại biến hóa này mới là Tống Kiệt chân chính muốn học. Như vậy đi. Ta không cần 3 loại biến hóa, ta chỉ cần biến hóa cái này một loại biến hóa, ngươi xem coi thế nào. Tống Kiệt cười híp mắt nói. Tống Kiệt một câu nói này nói xong, chỉ thấy Tôn Ngộ Không lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn. Nhìn Đường Tăng, sư phụ, ngươi như thế nào biết nói loại biến hóa này lợi hại nhất? Tôn Ngộ Không kinh ngạc hỏi, biến hóa này đích xác nhiều ích. Biến hóa này có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng đến chạy trốn, vô cùng lợi hại. Nhưng là biến hóa này có một cái khuyết điểm, đó chính là thường xuyên mất tác dụng, hoặc người biến hóa không trọn vẹn. Tỉ như trước kia Tôn Ngộ Không đã từng biến hóa thành một tòa miếu nhỏ, nhưng là miếu nhỏ mặt sau còn trường một cái đuôi. Cái này nhường Tôn Ngộ Không lòi, bất quá vận dụng đến làm, loại biến hóa này vẫn là vô cùng nhiêu ích. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói ra, ngươi đừng động ta là làm sao mà biết được, ngươi liền nói có dạy đi. Tôn Ngộ Không hiện tại là sợ cực kỳ Tống Kiệt, bởi vì là hiện tại Đường Tăng cùng trước kia Đường Tăng không giống nhau. Trước kia Đường Tăng chỉ là sẽ niệm niệm khẩn cô chú. Nhưng là hiện tại Đường Tăng, nói tới nói lui so niệm khẩn cô chú còn muốn đáng sợ. Tôn Ngộ Không chỉ có thể bất đắc dĩ nói, giáo giáo dạy, nhưng là sư phụ, ta dạy cho ngươi là ta dạy cho ngươi, nhưng là có thể hay không học được sẽ, cái này xem bản lãnh của ngươi. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy ha ha nhất tiếu, hắn nói ra, yên tâm đi đồ đệ. Lấy sư phụ ngươi ta bản sự, khẳng định học được sẽ. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không dùng miệng một thổi, hắn tay bên trong liền xuất hiện một trương giấy. Này tờ giấy bên trên tràn ngập tự. Tống Kiệt lấy lại đây một xem, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Này đó tự nhận thức Tống Kiệt, nhưng là Tống Kiệt không quen biết chúng nó à. Nhưng là Tống Kiệt lại không thể mở miệng đến hỏi, bởi vì là tại Tôn Ngộ Không ấn tượng bên trong Đường Tăng chính là một cái phi thường có học vấn hòa thượng, Đường Tăng làm sao lại không biết chữ. Nhưng vào lúc này, Tống Kiệt bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, ngài kiểm tra đo lường đến ngài trên người có chưa học tập kỹ năng hay không, tiêu phí 1 vạn ăn vạ điểm tiến hành học tập. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy giết hệ thống tâm đều có. 1 vạn điểm, ngươi sao không đi cướp? Tống Kiệt đi một chuyến tiên giới, ăn vạ thái thượng lão quân, cái này mới tránh đến 1 vạn cái ăn vạ điểm, mà hệ thống trợ giúp Tống Kiệt học tập một loại kỹ năng, cư nhiên liền phải Tống Kiệt 1 vạn cái ăn vạ điểm. Nhà ngươi ăn vạ điểm đại phong thổi tới a, liền tính là gió to thổi tới, kia cũng là ăn vạ điểm a. Tống Kiệt thực tức giận, nhưng là lại lấy hệ thống không thể làm gì. Tống Kiệt trong lòng khổ a, nhưng là Tống Kiệt lại không thể nói. Tống Kiệt cũng không biết này tờ giấy mình có thể hay không mang về nhân giới. Nếu là mang không trở về, kia chính mình đã có thể bạch lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Ngay sau đó, Tống Kiệt nghĩ lại suy nghĩ, tâm suy nghĩ tự mình hoàn thành cái này ăn vạ nhiệm vụ, liền có thể đạt được 3 vạn cái ăn vạ điểm, còn không phải là 1 vạn ăn vạ điểm sao? Chính mình không đếm xỉa đến học tập. Lúc ấy, Tống Kiệt liền trong lòng bên trong mặc niệm một tiếng học tập. Ngay sau đó đinh một tiếng, Tống Kiệt bên tai liền vang lên âm thanh của hệ thống. Chúc mừng ngài thành công học tập kỹ năng 1 loại, tiêu phí ăn vạ điểm 1 vạn điểm. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền cảm thấy đầu óc một vựng. Sau đó, Tống Kiệt liền cảm thấy chính mình trong đầu giống như nhiều một chút đồ vật. Cái này đi học sẽ. Tống Kiệt gãi gãi đầu, hắn còn có điểm mộng bức, không nhanh như vậy đi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua thân thể của mình thể, tâm suy nghĩ nếu như là đã học tập, vậy biến hóa một chút thử đi. Ngay sau đó, Tống Kiệt một cái xoay người. Sau đó, một cái sống sờ sờ mỹ nữ liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không chờ 3 người trước mặt. Tôn Ngộ Không mới vừa muốn đi hóa duyên, nhưng là chờ hắn xoay người một xem, Đường Tăng đã không có. Thay vào đó là một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ. Thái, bát giới Sa Tăng, có yêu tinh, Tôn Ngộ Không một tiếng giống to, chứ bát giới cùng Sa Tăng cũng là vội vàng quay đầu. Bất quá chờ bọn họ quay đầu một xem, bọn họ tức khắc liền trợn tròn mắt, chỉ thấy một người mặc bikini trang phục mỹ nhân chạm ở trước mặt bọn họ. Kia nữ nhân dáng người thập phần quyến rũ, nên lớn thì lớn, cai kiều đích kiều, hơn nữa khuôn mặt cũng thập phần hảo xem. Quan trọng nhất là, nàng xuyên thiếu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.